Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1797, chương 75, ùn kéo đến. Cúi đầu, cái này đạo dư thừa chiến thần ý chí nhìn lấy chúng tên đầu gối. Lúc nào, thần hoàn toàn không biết mình là lúc nào chúng tên. Càng trọng yếu hơn chính là, mê vụ, làm sao lại biết rõ thần nhược điểm chỗ tại. Nghi hoặc. Không thể tin ở cái này đạo dư thừa chiến thần ý chí trên mặt hiển hiện. Ngưng kết, làm đại biểu cho tai ách ôn dịch lúc bộc phát. Cái này đạo ngưng kết chiến thần ý chí. Sụp đổ rồi. Ba, liền tựa như là rơi xuống đất pha lê. Một tiếng vang giòn, tùy chỗ đầy đất, chờ đợi thật lâu, bạo thực miệng rộng mở ra. Liền đem những thứ này mảnh vụn khẽ quét mà qua. Nuốt vào rồi bụng bên trong. Lười biếng, cưng chiều nhìn lấy chính mình lang thôn hổ yết đệ đệ. Theo bản năng ngáp một cái. Sau đó hắn bắt đầu xoa nở huyệt thái dương. Vừa mới tuy nhiên lợi dụng ngạo mạn chế tạo ra rồng ngâm hổ gầm che đậy mũi tên âm thanh. Nhưng là chân chính khó khăn chính là tìm ra đạo kia rồi rào chiến thần ý chí nhược điểm. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là huynh trưởng suy đoán là đúng. Ở cùng tai ách nữ sĩ đối kháng bên trong. Chiến thần đối với tật bệnh ôn dịch có rõ ràng yếu thế. Thậm chí là sơ hở, bằng không, hắc tay liền không khả năng bạo phát. Càng sẽ không tiếp tục đến cái gọi là tai ách nữ sĩ xuất hiện. Lười biếng, không biết là ai cái thứ nhất phát hiện chiến thần sơ hở. Nhưng song phương thù địch lúc, lợi dụng bắt đầu, nhất định không sai. Bất quá, liền xem như có huynh trưởng suy đoán. Hắn cũng tinh bì lực tẫn rồi. Còn lại phía dưới giao cho ngươi. Lười biếng, đối, ngạo mạn, nói như vậy lời nói. Trực tiếp xa vào đến rồi ngủ say bên trong. Tiếng ngáy nổi lên bốn phía bên trong. Nhỏ bé không thể nhận ra khéo miệng vểnh lên. Ngạo mạn nắm lên lười biếng. Xách ở bạo thực sau cái cổ. Một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Cùng nhau biến mất còn có kỵ sĩ. Nước biển. Cảm giác thể nội cuối cùng biến hóa. Tần nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn cầm lấy trên bàn khăn tay. Lau sạch lấy khéo miệng cùng bàn tay nước bọt. Trước đó nơi này đều là nước thịt cùng mỡ đông. Hắn liếm lấy một lần về sau. Chỉ còn sót một chút nước miếng. Phải chăng phù hợp bàn ăn lễ nghi? Tần nhiên lễ nghi chính là không lãng phí. Còn lại phía dưới. Hết thảy giản lược. Tần nhiên từ cái ghế bên trong đứng lên, hơi duỗi cái eo, thật sự là một lần không tệ bữa sáng. Tần nhiên đánh giá như thế lấy. Giờ phút này, ai tăng tanh bảo cổng thành phụ cận mây đen bên trong thiểm điện đã tán đi rồi. Vị kia, chiến thần, lui đi. Hoặc là chuẩn xác mà nói. Vị kia, chiến thần, bị kinh đến rồi. Chỉ là kinh, không tính dọa. Đối phương hiện tại hẳn là càng nhiều hơn chính là nghi hoặc một cái gọi là bán thần lại có. Cùng loại tai ách nữ sĩ, năng lực. Như vậy, cả hai sẽ hay không có quan hệ đâu. Tần nhiên khẳng định, từ trước đến nay, tai ách nữ sĩ, rằng có đối phương. Đã bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Mà cái này, chính là hắn nghĩ muốn. Cảm tạ ngươi, gơ xác. Đầu óc bên trong còn tại chuyển động thuộc về gơ xác ký ức tần nhiên nhịn không được từ. Đáy lòng nói rằng, vị này, quay ớt nai hội, nghị viên không chỉ có mang đến cho hắn trên thực chất chiến lợi phẩm. Đối phương ký ức, mưu đồ, càng là đối với tần nhiên tới nói có hết sức quan trọng phân lượng. Từ đối phương ký ức bên trong, tần nhiên chứng thực nhưng không đơn thuần là, hắc tai, bên trong, chiến thần, đối mặt tật bệnh. Ôn dịch bất lực. Còn có càng nhiều tin tức hơn, tỉ như, những cái kia bị trói buộc ở phương Nam nghị viên. Còn có, tai ách nữ sĩ, lai lịch, so với trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Lái buôn, ngươi ở tại bên trong lại đóng vai lấy. Dạng gì nhân vật, tần nhiên yên lặng nghĩ đến. Hắn biết rõ đối phương nhất định ở tại bên trong làm ra mấu chốt tác dụng. Chỉ là, hắn còn không xác định, đối phương đến tột cùng là ai. Bất quá, nhân tuyển phạm vi đã rút nhỏ. Dù sao, mấu chốt tiên sinh đều là rõ ràng. Không phải sao, to lớn thành thị, ánh nắng tươi sáng, uy phong từ ly đen cầu lớn bên trên thổi qua. Phất động lấy, lái buôn, lọn tóc. Mặc như cùng một người mới, lái buôn. Đứng ở cầu đầu, hơi híp mắt, cảm thụ được gió thoải mái dễ chịu. Ánh nắng hài lòng, bị che giấu trên khuôn mặt, mang theo không nói ra được yên tĩnh. Hắn rất ưa thích dạng này không khí, bằng không cũng sẽ không chọn lựa nơi này làm gặp mặt địa điểm. Mấy phút sau, lái buôn, lúc này mới mở mắt ra. Hắn nhìn lấy dưới cầu nước sông. Hết thảy đều khôi phục rồi hắn vốn có bộ dáng. Nụ cười treo trên mặt, tính kế giấu ở rồi đáy lòng. Trong mắt hiện lên thần thái. Hơi nghỉ ngơi sau, hắn, lần nữa trở về rồi. Dưới cầu, nước sông lưu chảy xiết. Hoa hoa tác hưởng, lái buôn, hắn xoay người. Nhìn lấy người đi tới. Mặc dù có hệ thống che lấp, nhưng ngươi vẫn là không nên cười tốt. Bởi vì, này lại để cho ta nhớ tới con trốn. Người tới cùng, lái buôn, tân nhân trang phục không sai biệt. Lắm, nhưng là khí tức lại như cùng một chuôi ra khỏi vỏ trường kiếm. Không chỉ có hàn quang bắn ra bốn phía, còn phong mang tất lộ. Mà kia đạm mạc ngữ khí bên trong, càng là mang theo từng tia địch ý. Yên tâm đi, ta không có ác ý. Không phải vậy, chấm ngoặc kép. Ta cũng không sẽ trực tiếp như vậy tìm ngươi rồi. Lái buôn, không có nghe lấy đối phương ý. Kiến, tiếp tục cười. Thậm chí, âm thanh bên trong đều hiện lên rồi một mảnh ý cười. A, thất bại rồi. Đối phương thì là cười lạnh một tiếng. Lái buôn, rất hào phóng thừa nhận. Ta đã nói rồi, nàng là độc nhất vô nhị. Đã từng không có khả năng có người vượt qua nàng. Hiện tại cũng giống như vậy. Đến mức tương lai, càng không khả năng, đối phương 10 phần chắc chắn nói rằng, trong giọng nói đạm mạc dần dần biến mất, âm thanh cũng biến thành cao vút, cuồng nhiệt bắt đầu, đúng, đúng là, ngươi nói đều đúng, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lái buôn, hỏi, đối phương không có trả lời, thậm chí, không nói gì thêm, cứ như vậy cười lạnh rời đi, lái buôn, không có hỏi tới. Càng không có ngăn lại đối phương. Cứ như vậy nhìn đối phương rời đi. Một mực đến đối phương bóng lưng biến mất không thấy gì nữa. Hắn lúc này mới xoay người. Tiếp tục xem dưới cầu nước sông. Vẫn là như thế ngạo mạn tự đại a. Đáng tiếc, lần sau nhìn thấy. Không biết là có hay không có thể đồng dạng rồi. Hy vọng nước sông đừng quá lạnh. Chấm ngoặc kép, nói một mình bên trong. Lái buôn, nhảy xuống. Bịch. Chảy xiết nước sông lan mình một cái. Liền mang đi, lái buôn. Mà sau đó một khắc ông. Một đạo tựa như ruồi mũi bay múa âm thanh bên trong. Cả tòa ly đen cầu lớn hóa thành rồi bột mịn. Gió thổi qua, bột phấn phiêu tán. Chỉnh cây cầu lớn, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Chỉ còn lại có khoan thai tới chậm cơ giới người chấp pháp phát ra tức giận tiếng oanh minh. Mây đen trầm thấp. Để cho người ta cảm thấy khí lâu năm, nhưng lại không có sấm chớp rền vang bức nhân. Mọi người ngẩng đầu nhìn kia phiến mây đen, đáy lòng hiển hiện rất nhiều suy đoán. Mà tại lúc này phốc, chiến thần điện tinh nhuệ vị đội trưởng kia, thổ huyết ngã xuống đất rồi. Không đơn thuần là vị đội trưởng này, bốn phía cùng nhau cầu nguyện chiến thần điện chiến sĩ, đều từng cái sụi lơ trên mặt đất, hoặc là như cùng đội trưởng của bọn họ đồng dạng. Miệng phun máu tươi, hoặc là thất khiếu chảy máu, khí tức suy yếu, lấy phàm nhân chi khu, tiếp nhận thần chi ý chí. Dù là kéo dài huấn luyện, cũng không thể nào làm được bình yên vô sự. Đây là một loại chất biến, phàm nhân không có khả năng tiếp nhận, cũng không phải tất cả mọi người là gần như bất tử bất diệt thượng vị tà linh. Lão hầu tức nhấc vung tay lên, lập tức, chung quanh vương thất hộ vệ đội đi tới. Bắt đầu xem xét những chiến thần này điện chiến sĩ tinh nhuệ thương thế. Đồng thời, từng chiếc xe ngựa cấp tốc từ cổng thành hành lang bên trong chạy nhanh rồi đi ra. Làm tất cả cấp dưới đều được đưa lên xe ngựa về sau. Vị đội trưởng kia hướng về lão hầu tước nói lời cảm tạ. Cảm tạ ngài Úa Tân hầu tước. Vị đội trưởng kia chân thành nói lời cảm tạ. Có lẽ người trước mắt không phải thật sự thành chiến thần tín đồ. Nhưng là đối phương sở tác sở vi lại làm cho chiến thần điện giữ vững sau cùng một điểm mặt mũi. Cái này cũng đủ để cảm tạ. đây là ta nên làm. Lão hầu tước mỉm cười đáp lại, ở đây song phương, bất luận ai ngã xuống, hắn đều sẽ cứu viện. Đây là đã sớm làm ra quyết định, cũng là mệnh lệnh của bệ hạ. Hắn biết phải làm sao, chỉ là mê vụ ngoài dự liệu cường đại. Kiến thức rộng rãi lão hầu tước nhưng là có thể phân biệt ra. Vừa mới chiến thần trải qua hai lần thăm dò về sau, hẳn là động thật rồi. Nhưng tại dạng này điều kiện tiên quyết, mê vụ vẫn như cũ biểu hiện ra cứng cỏi. Lại có thể chống lại dạng này công kích. Đến hơi điều chỉnh đối mê vụ sách lược. Những cái kia bên dưới thất hoàn mê vụ tín đồ đáng giá tốt hơn đãi ngộ. Còn có chấm ngoặc kép. Suy nghĩ bên trong lão hầu tước, ánh mắt không khỏi nhìn về phía mê vụ bao phủ địa phương. Trên thực tế, không đơn thuần là lão hầu tước, ở đây tầm mắt mọi người đều nhìn về rồi kia phiến nồng đậm sương mù. Bao quát vị kia thổ huyết, cần người nâng mới có thể đứng lên chiến thần điện đội trưởng. Bọn hắn đều kỳ vọng nhìn thấy mê vụ giáo hội đám người trạng thái. Bởi vậy suy đoán một ít chuyện. Mà tại mọi người chờ đợi dưới ánh mắt, sương mù, chậm rãi phiêu tán rồi. Làm lộ ra bên trong, mê vụ, giáo hội đám người lúc. Nhìn chăm chú lên nơi này tất cả mọi người vì đó sững sờ. Nhất là vị chiến thần kia điện đội trưởng càng là lên tiếng kinh hô. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Đúng a, đó căn bản không có khả năng. Mỗi một cái nhìn đến thời khắc này, mê vụ, giáo hội đám người bộ dáng người. Đều từ đáy lòng dâng lên ý nghĩ như vậy. Không có thương tổn thế. Thậm chí, y phục đều sáng sạch như mới. Liền ngay cả vị giáo chủ kia, Si Mao, mỉm cười cũng không từng cải biến. Ôn hòa, giống như ánh nắng, nhìn lại một đám thổ huyết. Uể oải ngã xuống đất chiến thần điện đám người. Lập tức phân cao thấp. Lẽ nào? Mê vụ, so chiến thần, càng mạnh. Ý nghĩ như vậy không tự chủ được xuất hiện ở rồi ở đây người đứng xem trong lòng. Cho dù là vị kia lão hầu tước cũng nhịn không được dạng này nghĩ. Bất quá, rất nhanh lý trí liền chiếm thượng phong. Vị kia bị tai ách kềm chế quá nhiều tinh lực. Căn bản không cách nào toàn lực đối phó ngoại lai chi địch. Bất quá, chấm ngoặc kép, mê vụ, so với trong tưởng tượng còn muốn đáng giá lôi kéo. Vị kia lão hầu tước nhanh chóng, che giấu nhưng trong lòng kinh ngạc về sau. Hắn chậm rãi đi tới thượng vị tà linh trước mặt, Tây Mông giáo chủ, mời cùng ta tới. Bệ hạ đã sắp xếp xong xuôi ngài cùng mới si ca lĩnh lãnh. Chúa lối ra, lão hầu tước vừa nói một bên hành lễ, mà hắn lưng tại sau lưng bàn tay thì là hơi làm thủ thế. Lập tức. Vương thất hộ vệ đội liền lặng yên không tiếng động hộ tống một đám thụ thương chiến thần điện. Chiến sĩ trở về chiến thần điện. Hiện tại cục diện đã phân ra cao thấp. Hắn đạt được rồi muốn nhất tin tức. Còn lại phía dưới. Không tất yếu rồi. Làm tiếp. Liền phải qua. Chiến thần mê vụ công mà không phá. Mới là hắn cùng bệ hạ nhất vui lòng nhìn thấy. Thượng vị tà linh nhìn trước mắt lão hồ ly đồng dạng lão hầu tước. Nếu như không phải là bởi vì boss có chính mình kế hoạch, nó tuyệt đối sẽ trực tiếp xử lý đối phương. Loại người này thực lực có lẽ không đủ mạnh, nhưng là ở một ít thời khắc mấu chốt lại là không thể bỏ qua. Nghênh đón về sau, hộ tống lúc đè ép bước chân, lộ ra đội ngũ chỉnh tề, trang trọng, sau đó trùng hợp ở cửa thành gặp chiến người của thần điện. Nếu như đây đều là trùng hợp, nó liền tự sát 100 lần. Ta chủ cáo chi ta. Ở nơi đó có huynh đệ tỉ muội của ta nhóm. Ta lẽ ra cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ. Thượng vị ta. Linh chỉ bên dưới thất hoàn khu nhà lều phương hướng. Tận lực ôn hòa nói rằng. Còn sót lại đau đớn còn tại thân thể bên trong lan tràn. Rất hiển nhiên. Chiến thần ý chí so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Lần này sau khi kết thúc. Ta nhất định phải tìm boss nghỉ ngơi. Chỉ ít 3, không, 1 giờ. Ta muốn không buồn không lo tắm rửa ánh nắng. Sau đó ăn một bữa bò bít tết hoặc là con cừu nhỏ bên trong. Tốt nhất là thìa là. Hắc hồ tiêu vị đạo đồng dạng một nửa. Chỉ ít dạng này ở ta tao ngộ thống khổ thời điểm. Có thể tưởng tượng một chút tư vị trong đó. không đến mức biên đều biên không đi xuống. Như ngài mong muốn, lão hầu tước không có một chút ý phản bác. Hắn đầu tiên là sau khi gật đầu, lúc này mới tiếp tục nói ra. Nơi đó ở tối hôm qua gặp rồi một lần ngoài ý muốn tập đánh. Hết thảy tất cả đều ở trùng kiến. Ta sẽ tận lực điều lấy vật tư. Trước đó hy vọng ngài có thể thông cảm. Những cái kia đáng chết tà dị. Nói xong lời cuối cùng, lão hầu tước đột nhiên thấp giọng chửi mắng nói. Dạng này chửi mắng không phù hợp lão hầu tước thân phận. Lộ ra rất không có hàm dưỡng. Nhưng cũng đủ để nói rõ vị này lão hầu tước phẫn nộ. Sau một khắc, lão hầu tước phát hiện chính mình chỗ không ổn. Rất xin lỗi. Vừa nghĩ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, ta liền thật sự là nhịn không được. Những cái kia tà dị quả thực là châu chấu. Không có một chút chỗ tốt, sẽ chỉ mang đến tai nạn. May mắn người săn ma nhóm xuất hiện lần nữa, ngăn trở bọn chúng. Không phải vậy sẽ chỉ càng thêm hỏng bét. Cảm tạ người săn ma. Lão hầu tước hướng về thượng vị tà linh áy náy một gật đầu về sau. Tán thưởng nói. Bọn hắn đúng là đáng giá tán thưởng. Bất luận là quá khứ, hay là hiện tại, lại hoặc là tương lai. Bọn hắn luôn luôn tuân theo chính mình lý niệm. Biết rõ lão hầu tước, lời nói bên trong là có ý gì thượng vị tà linh phụ họa. Nó không sẽ chủ động lộ ra bất luận cái gì cùng người săn ma có liên quan tin tức. Nhưng cũng sẽ không rõ ràng cùng người săn ma quan hệ. Bởi vì người săn ma đến bây giờ còn là một cái xác rỗng. Một cái nhìn như cường đại. Kỳ thực đâm một cái liền phá xác rỗng. Nó cần để cho người săn ma nhìn lên đến càng thêm cường đại. Bởi vậy, mập mờ không rõ liền trở thành chủ yếu thủ đoạn. Đương nhiên, cũng không cần quá lâu. Qua đêm nay, hết thảy đều sẽ cải biến. Lão hầu tước nhìn thoáng qua thượng vị tà linh. Không có đạt được tương ứng tin tức. Khiến cho hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng hắn lần nữa xác nhận người săn ma cùng mê vụ dậy sẽ có không ít quan hệ. Có điểm này, như vậy đủ rồi. Đến mức cùng mê vụ quan hệ không ít người săn ma là rắn phái vẫn là sói phái. Có trọng yếu không? Không trọng yếu. Rắn phái, sói phái, đều là người săn ma. Cũng có thể trợ giúp hắn cùng bệ hạ trận doanh. Nghĩ đến nơi này. Lão hầu tước mở miệng lần nữa rồi. Đêm nay, bệ hạ ở vương cung thiết yến hoan nghênh Sika lĩnh mới lãnh chúa đến. Hy vọng ngài có thể cùng nhau tham gia. Đương nhiên, Colin nam tước cũng nhận rồi mời. Lão hầu tước nói xong cũng mong đợi nhìn lấy thượng vị tà linh. Ta nhất định đến đúng giờ. Thượng vị tà linh bảo đảm. Đạt được rồi hài lòng trả lời chắc chắn lão hầu tước cười. Hắn lần nữa dắt ngựa, cùng thượng vị tà linh vai sóng vai đi tới cổng thành hành lang. Đến từ Sika lĩnh đội xe chậm rãi đuổi theo. Chung quanh bình dân, thương nhân nhìn chăm chú lên chi đội ngũ này. Trong mắt tràn đầy kích động cùng hướng tới. Cho dù là những cái kia đứng ở trên tường thành quý tộc đều là ánh mắt chớp động. So với bình dân, thương nhân, những quý tộc này có càng nhiều ý nghĩ. Mà lại bọn hắn cũng không ngại hành động, cho nên, ồn ào náo động rồi một đêm ai tăng tanh bảo, một lần nữa náo nhiệt lên tới, lần này chú định cùng ban đêm khác biệt, không có giết chóc cùng hiến máu, nhưng lại có càng nhiều ám lưu hung dũng, mà ở phía xa trên đường chân trời, từng đạo quỷ dị đến từ phương Nam bóng dáng càng là liên tiếp không ngừng xuất hiện, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau về sau. Nhao nhao ẩn vào rồi ai tăng tanh bảo. Một cái so tối hôm qua càng lớn sân khấu dựng thành lập xong được. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.